Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 984, tượng hồn tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 984, tượng hồn tin tức. Chỉ cần có người địa phương, nhất định sẽ có chợ đêm. Nếu là võ thị tiền trang tồn tại, là vì toàn bộ Côn Luân giới chế định một bộ giao dịch quy tắc. Đen như vậy thành phố tồn tại, không thể nghi ngờ là tại đánh vỡ cái loại này quy tắc. Đương nhiên, ở phương diện khác, chợ đêm rồi lại tại đền bù võ thị tiền trang một ít chỗ thiếu hụt, xây dựng ra một cái càng thêm hoàn thành giao dịch thị trường. Bởi vì có một ít gì đó, chỉ có tại chợ đêm mới có thể mua được, ví dụ như, người tánh mạng, bộ binh cấm khí, còn có trong chăn cổ thế gia lũng đoạn đan dược, chờ. Thiên Đài Châu chợ đêm tổng bộ, chính là một tòa cổ xưa thành trì, được xưng là Tà Ác Chi Đô, có thể nói là toàn bộ Thiên Đài Châu là hắc ám nhất địa phương. Thiên Đài Châu, 36 phủ, 1296 quận, trong đó có hơn phân nửa tà đạo thế lực tổng bộ, cũng là thiết ở chỗ này. Cứ việc, cái này một tòa tà ác chi đô, chịu đựng vô số chiến hỏa, lọt vào nhiều lần công kích nhưng như cũ không có hủy diệt, ngược lại trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Ca, một tiếng chim kêu, vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, kịch liệt âm thanh xé gió lên, kim xí lôi điêu lôi kéo huyết hồn chiến xa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạy nhanh nhập vào chợ đêm. Kim xí lôi điêu toàn thân tản ra chói mắt kim quang, phát ra khí tức giống như hoang cổ thần thú bình thường, hành tại rộng lớn trên đường phố, đem những tà đạo kia tu sĩ, toàn bộ đều cả kinh trốn tránh lui. Thật là lợi hại man thú, cũng không biết trong chiến xa, đến cùng là người nào. Đó là huyết thần giáo huyết hồn chiến xa, chỉ có thánh cảnh cự phách mới có tư cách cưỡi, nhất định là một vị đại nhân vật giá lâm chợ đêm. Mọi người nghị luận nhau nhau, toàn bộ đều đang suy đoán, huyết hồn chiến xa chủ nhân thân phận. Huyết hồn chiến xa một mực đi đến chợ đêm nhất phẩm đường ngoài cửa lớn, mới ngừng lại được, lập tức, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Mộ Dung Nguyệt sớm biết được Trương Nhược Trần muốn tới tin tức, cũng sớm đã tại ngoài cửa lớn chờ. Trừ lần đó ra, một trắng một hắc hai vị tăng nhân, đứng tại Mộ Dung Nguyệt sau lưng. Da trắng tăng nhân, toàn thân trắng noãn như ngọc, lớn lên thập phần mập mạp, trên mặt tùy thời đều treo Phật da đồng dạng dáng tươi cười. Da đen da tăng nhân, lộ ra đặc biệt cơ bắp, giống như một khối than đen, cùng da trắng thu tăng nhân hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Hai người bọn họ, đúng là Nhân Đà La Đại Sư đệ tử, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không. Gần đây một thời gian ngắn, bọn hắn một mực đi theo Mộ Dung Nguyệt cùng một chỗ vào đời tu hành, thật cũng không có dẫn xuất quá lớn phiền toái. Nhìn thấy Trương Nhược Trần theo huyết hồn trên chiến xa đi xuống, Mộ Dung Nguyệt lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười nói. Chúc mừng cố công tử, trở thành huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Ta muốn cái kia dạng thứ đồ vật có tin tức sao? Mộ Dung Nguyệt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói. Nơi đây vô lý nói địa phương, công tử xin mời đi theo ta. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đi theo Mộ Dung Nguyệt tiến vào chợ đêm nhất phẩm đường, đi vào một tòa độc lập sân nhỏ. Trong sân, một tòa thủ hộ đại trận, vận chuyển, ngưng kết thành một cái vô hình màn hào quang, đem chọn cái sân nhỏ bao khỏa đi vào. Bái kiến thái tử điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nguyệt quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, lộ ra rất cung kính. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, ý bảo Mộ Dung Nguyệt đứng dậy. Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, lộ ra khí khái hào hùng giỏi giang, nói. Thái tử điện hạ làm cho thuộc hạ tìm kiếm thánh cấp tượng hồn, thuộc hạ đã tìm được đi một tí tin tức. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi. Ở nơi nào? Mộ Dung Nguyệt nói. Ngay tại tối nay, Bái Nguyệt Ma giáo đấu giá hội lên, sẽ có đấu giá một chỉ thanh giáp đà tượng tượng hồn. Bái Nguyệt Ma giáo tại chợ đêm cũng có rất lớn sản nghiệp, nói như vậy, Ma giáo đấu giá hội, thập phần cấp quan trọng, đấu giá chân bảo cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Thánh nguyên đan, thánh nguyên, thánh thuật bí tịch cũng có thể sẽ xuất hiện tại trên đài đấu giá. Trương Nhượng Trần đối với thanh giáp đà tượng tượng hồn tình thế bắt buộc, tự nhiên là muốn đi tham gia đêm nay đấu giá hội. Trương Nhượng Trần lấy ra một ít bình thần huyết, chừng 1000 tích, giao cho Mộ Dung Nguyệt, làm cho nàng đi hối đoái thành thánh thạch. Dù sao, đấu giá hội lên, toàn bộ đều là sử dụng thánh thạch tiến hành giao dịch, Trương Nhượng Trần tự nhiên là muốn sớm chuẩn bị một số lớn. Lấy được 1000 tích thần huyết, mặc dù là Mộ Dung Nguyệt cũng tương đương khiếp sợ. Bởi vì, thần huyết số lượng, thực sự quá khổng lồ, toàn bộ hối đoái thành thánh thạch, đủ để bằng được một vị thánh giả toàn bộ tài phú. Mộ Dung Nguyệt tâm cảnh, viễn siêu thường nhân, rất nhanh tự thu vẻ mặt, dẫn 1000 nhỏ máu thần, lui xuống. Đại Tư Không đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, chắp tay trước ngực, dáng tươi cười chân thành bộ dáng, nói. Sư thúc, bần tăng những năm này cũng tích lũy một ít bảo vật, toàn bộ đều bán đi ra ngoài, đổi thành thánh thạch, vừa vặn không có địa phương tốn hao. Nếu không, đêm nay đấu giá hội, ngươi đem ta cũng mang lên. Nếu là vào đời tu luyện, cùng đi gặp một từng trải cũng là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nói, ta cũng muốn đi, nhị tư không nói, đại tư không cái kia Trương Đại Viên bàn mặt, lập tức trầm xuống, quát lớn một tiếng. Nhị sư đệ, ngươi đi làm gì? Ngươi chính là một cái nghèo kiết xác, một khối thánh thạch đều cầm không đi ra, đi đấu giá hội, còn không phải cho sư thúc thêm phiền. Nhị tư không hoàn toàn chính xác rất chất phác, nhưng là, rồi lại tương đương kiên trì, nói. Nếu là tu hành, ta vì sao không thể đi? Ngươi còn có lý, làm như đại sư huynh, có phải hay không đã quản không được ngươi? Đại tư không đem hai cái ống tay áo cuốn, lộ ra hai cái trắng bóng tráng kiện cánh tay, muốn đi giáo huấn nhị tư không? Trương Nhượng Trần lập tức ngăn lại, nói. Đã nhị tư không muốn đi phòng đấu giá từng trải, chúng ta tự cùng đi. Đã sư thúc đã lên tiếng, ngươi hãy đi đi, ha ha, dù sao ngươi một khối thánh thạch đều không có, cái gì đều mua không thành. Đại tư không ôm hai tay, một bộ tự đắc bộ dáng. Trương Nhượng Trần đem hết thảy đều thấy rõ, trong nội tâm chỉ là âm thầm cười cười. Hai tháng trước, đại tư không cùng nhị tư không vẫn luôn là tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngắn ngủn hơn hai tháng, đại tư không cũng đã hoàn toàn dung nhập tiến cái thế giới này, uống rượu ăn thịt, làm việc khéo đưa đẩy, hơn nữa, còn có một chút tiểu thông minh. Hắn loại này thích ứng năng lực mạnh người, đi tới chỗ nào đều sẽ không chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tư không cùng đại tư không lại hoàn toàn trái lại, như trước tương đương cũ kỹ, cố chấp, chất phác, ăn chay niệm Phật, không có một tia cải biến. Đương nhiên, như nhị tư không người như vậy, Phật tâm lại kiên cố, bất luận cái gì tâm ma đều không thể ảnh hưởng hắn. Mộ Dung Nguyệt xử lý sự tình hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đem 1000 tích thần huyết toàn bộ hối đoái thành 12000 miếng thánh thạch. Một giọt huyết thần giá trị, căn cứ phẩm cấp bất đồng, đại khái có thể hối đoái 10 khối đến 20 khối thánh thạch. Trương Nhượng Trần tại âm phủ lấy được thần huyết, chỉ có thể coi là bình thường phẩm chất, một giọt có thể hối đoái 12 khối thánh thạch, đã coi như không tệ. Trương Nhượng Trần đem 12000 miếng thánh thạch toàn bộ thu nhập tiến không gian giới chỉ, sau đó, lại lấy ra 100 tích thần huyết, đưa cho Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt tiếp nhận thần huyết, có chút nghi hoặc, hỏi. Thái tử còn muốn tiếp tục hối đoái thánh thạch. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Những thần huyết này, ta là giao cho ngươi. Mộ Dung Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đang muốn cự tuyệt. 100 tích thần huyết quá mức quý trọng. Chỉ có điều, nàng còn không có mở miệng, Trương Nhược Trần liền lại nói. Ta biết rõ, dùng thân phận của ngươi, không thiếu tu luyện tài nguyên. Nhưng là, luyện hóa thần huyết, tu vi của ngươi sẽ tăng lên được nhanh hơn, thể chất cũng sẽ càng mạnh hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem cực âm thể tu luyện tới đại thành. Mộ Dung Nguyệt không có lại chống đẩy, đem 100 tích thần huyết thu vào, chắp tay nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ thái tử điện hạ kỳ vọng. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa chân trời màu hồng đỏ thẫm vân hà, nói. Minh Tông đã thành lập, ta cần một ít thực lực cường đại nhân tài. Nếu là, ngươi có thể đem cực âm thể tu luyện tới đại thành, tương lai nhất định là Minh Tông một vị điện chủ. Minh Tông là thái tử điện hạ sáng lập tông môn. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Mộ Dung Nguyệt trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đã, Thái tử Điện Hạ quyết định khai sáng thuộc về mình tông môn, cũng tự ý nghĩa, hắn cố tình trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc. Làm như đã từng Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, sao có thể không mừng rỡ. Mộ Dung Nguyệt có chút kích động, nói. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ ban bố một phong Thái tử chiếu, đem ngươi trở về tin tức công bố ra ngoài, nhất định có thể được nhiều người ủng hộ, từng đã là bộ hạ cũ, trong đó hơn phân nửa đều đến đây đầu nhập vào. Không được bao lâu, Minh Tông thế lực, có thể bằng được hôm nay Minh Đường. Trương Nhược Trần lắc đầu, cũng không có Mộ Dung Nguyệt lạc quan như vậy, nói. Ai sẽ tin tưởng 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử còn sống? Mặc dù, Thánh Minh Hoàng Thái Tử thật sự trở về, những xưng bá kia một phương thánh cảnh cự phách, ai hội cam tâm nghe lệnh bởi một cái bán thánh cảnh tiểu bối? Hiện tại còn không phải ban bố Thái Tử chiếu thời cơ, còn phải lại chờ một chút. Đã, Thái Tử Điện Hạ có ý nghĩ của mình, Mộ Dung Nguyệt tự nhiên cũng tự không cần phải nhiều lời nữa. Trương Nhược Trần vấn đáp. Ta cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm Lăng Phi Vũ Hạ Lạc, có tin tức sao? Ta đem nguyên phủ trợ đêm nhất phẩm đường tu sĩ, toàn bộ phái đi ra ngoài, đem 36 quận đều tìm tòi một lần, lại căn bản không có tìm được Lăng Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, ma giáo phái ra nhân thủ thêm nữa, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người hoài nghi, chấn ngục cổ tộc một trận chiến, Lăng Phi Vũ đã vẫn lạc. Mộ Dung Nguyệt báo cáo nói, thi cốt cũng không tìm được sao? Trương Nhược Trần nói, không có, ngay sau đó, Mộ Dung Nguyệt lại nói, Thanh Thiên Huyết Đế như vậy tồn tại đánh ra công kích có thể hủy diệt thế gian hết thảy, làm sao có thể còn có thi cốt. Trương Nhượng Trần thật dài hít một tiếng, trong lòng có chút thương cảm. Vô luận nói như thế nào, Lăng Phi Vũ cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, dạy hắn rất nhiều kiếm đạo tri thức. Lăng Phi Vũ tuyệt đối là một cái có thể cùng thánh thư tài nữ đánh đồng nữ tử hiếm thấy, kỳ tuyệt thiên tư, khiến cho nàng xưng bá một cái thời đại. Nhưng mà, đối mặt Thanh Thiên Huyết Đế như vậy hoàng giả, cuối cùng nhất hay vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không có cái gì lưu lại. Lại ưu tú người, cũng có chết đi thời điểm. Kiếm thánh tánh mạng, vậy mà cũng như thế yếu ớt. Trương Nhượng Trần tâm tình có chút ủ rột, khó có thể sinh ra một tia vui sướng. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ. Trương Nhượng Trần, Mộ Dung Nguyệt, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, cưỡi huyết hồn chiến xa, hướng bái Nguyệt Ma giáo thiết trí tại trong chợ đêm phòng đấu giá chạy quá khứ. Cách chương.